ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cô đảo kinh hồn 19. Chờ đến thủy mau bao phủ đến cái kia vị trí, chúng ta liền đến đỉnh núi đi. Trước tiên thích ứng một chút, đều không cần sợ hãi. Quái vật lực lượng là rất cường đại, nhưng là nó ngũ cảm trở nên phi thường trì độn. Chơi đùa game kinh dị sao? Sở Tu vỗ vỗ Đỗ Điềm Điềm đầu, sau đó nói, Tàng Hảo, cùng nó đâu quyền quyền, chỉ cần trời đã sáng chúng ta là có thể sống sót. Đỗ Điềm Điềm xoa xoa nước mắt. Yên tâm đi Sở Tu tỷ, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Vài người ngồi ở trên một cục đá lớn, đem đồ vật phân phân, đến lúc này ai cũng không có tâm tư sinh hoạt nấu cơm. Nước lạnh liền thịt khô lấp đầy bụng, tiếp tục chờ đãi, nói thật, phía trước mỗi một cái ban đêm đều rất nguy hiểm, bên ngoài tràn ngập đầy các loại dã thú, còn có khi thỉnh thoảng sẽ qua tới thăm người khổng lồ, nằm ở trong sơn động. Cho dù có đồng đội gác đêm, cũng không có cách nào ngủ đến an ổn, có đôi khi sẽ đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, kia trong nháy mắt không biết hôm nay hôm nào, mà hiện tại quá an tĩnh. Trừ bỏ nước biển dâng lên thanh âm, an tĩnh đáng sợ, người khổng lồ ở đỉnh núi, nhìn dáng vẻ hẳn là sẽ không xuống dưới, nước biển còn không có chướng đi lên, bọn họ tạm thời là an toàn, nhưng là không ai bởi vì loại này an toàn, mà cảm giác được yên tâm ơ siêu cái loại này sơn vũ dục lai phong mãn lâu phía trước bình tĩnh. Áp lực đáng sợ, làm người tại đây loại tĩnh mịch bên trong. Có một loại hít thở không thông ảo giác, đều cái này biểu tình làm gì? Sở Tu bàn chân ngồi ở trên tảng đá trong tay thưởng thức cái kia bật lửa. Nàng nhướng mày, cười khẽ một tiếng, nếu sống không nổi, hôm nay buổi tối chính là ngày chết phía trước cuối cùng nhật tử. Nếu có thể sống sót, sau này nhật tử còn lớn lên thực, kém cỏi nhất kết quả chính là chết ở trên đỉnh núi. Như vậy suy nghĩ một chút. Có phải hay không liền sẽ không như vậy sợ hãi? Trần Thiên Lâm mắt trợn trắng. Người thật đúng là một chút đều sẽ không an ủi người, nhưng ta nói đều là lời nói thật. Nếu là cuối cùng thời gian, thả lỏng một chút sao? Trong chốc lát tới rồi đỉnh núi. Bảo quản ngươi so hiện tại khẩn trương 100 lần, Sở Tu lười biếng nói. Chết phía trước không nói tới cái cuồng hoan, ít nhất không cần cấp chính mình quá nhiều áp lực. Rốt cuộc này áp lực cũng không có gì dùng, nàng nói chuyện tuy rằng không dễ nghe. Nhưng vài người thật đúng là bởi vậy mà bình tĩnh xuống dưới. Ghé vào cùng nhau hàn huyên nói chuyện phiếm, tâm tình lập tức thả lỏng, nhất thảm chính là vừa chết sao. Từ ngày đầu tiên tiến vào trò chơi này, nên làm tốt loại này chuẩn bị mới đúng, nước biển trướng đến không mau cũng không chậm. Chậm rãi mạn đi lên. Lúc này từ đỉnh núi hướng bốn phía xem, khắp nơi liền tất cả đều là đại dương mênh mông biển rộng. Loại này bị đại dương mênh mông biển rộng vây quanh ở bên trong. Chỉ có dưới chân một cái điểm dừng chân cảm giác, thật sự đặc biệt không tốt, sẽ làm người cảm thấy đặc biệt cô đơn bất lực. Thậm chí sinh ra một loại khủng hoảng cả mơ siêu ốt cuộc tương đối với biển rộng tới nói. Nhân loại cái này thân thể thật sự là quá không chớp mắt, Sở Tu lại man thích loại cảm giác này. Nàng đại khái là mọi người giữa nhất bình tĩnh cái kia. Thậm chí còn có tâm tình cùng hai cái nữ hài tử nói giỡn, ta khi còn nhỏ ở trong cô nhi viện. Xem qua một quyển sách, là không biết nơi nào hảo tâm người quên lại đây. Robinson phiêu lưu ký, lúc ấy liên tưởng, ta cũng nghĩ đến biển rộng mặt trên đi phiêu lưu. Đến một cái không có người cô đảo, chỉ có ta một người, muốn làm cái gì liền làm cái đó, có thể chính mình đốn củi xây nhà, quyển dưỡng một ít tiểu động vật, Sở Tu nói lên chính mình khi còn nhỏ kỳ quái mộng tưởng. Nhịn không được cười một chút, này cũng coi như giải mộng, Đỗ Điềm Điềm ho khan một tiếng, sau đó nói, không nghĩ tới Sở Tu thì ngươi còn thích xem làm ruộng văn, Sở Tu dư vị một chút. Robinson phiêu lưu ký đại khái thật sự có thể xem như sớm nhất làm ruộng văn đi. Bọn họ tâm sự thiên nhi, ăn một chút gì, thủy hướng lên trên bao phủ một ít, liền đi theo hướng lên trên đi một ít, thời gian trôi qua không mau cũng không chậm, dựa theo cái này tốc độ nói, chờ đến bị bao phủ đến đỉnh núi vị trí, thiên tuyệt đối sẽ không lượng, sở tu di động còn có cuối cùng một chút điện. Rốt cuộc nàng trừ bỏ mở ra xem một chút thời gian, hoặc là ngẫu nhiên đảm đương một chút đèn pin, địa phương khác căn bản dùng không đến, chờ đến thủy mau bao phủ đến đỉnh núi thời điểm. Khoảng cách hừng đông không sai biệt lắm còn có 12 tiếng đồng hồ, hảo hảo. Chúng ta nên lên núi, kiên trì một chút, thực mau thiên liền sáng, sở tu đem trên người dư thừa đồ vật đều vứt bỏ. Chỉ để lại một chút đồ ăn, một lọ thủy, cùng một ít khả năng sẽ dùng đến đồ vật, dư lại những cái đó lung tung rối loạn. Đều vứt bỏ ở nơi này, bốn cá nhân chờ xuất phát. Thực mau liền lên núi đỉnh, đỉnh núi tuy rằng bằng phẳng. Chỉ có một ít cây cối cùng cục đá, nhưng là thực rộng lớn. Trong đó ba mặt đều có thể trên dưới. Một mặt là đoạn nhai. Đoạn nhai giữa cái kia sơn cốc phỏng chừng đã sớm bị bao phủ. Đối diện mặt khác một khối đoạn nhai bởi vì hơi chút lùn một chút xuyên cớ. Cũng đã bị thủy immersive ánh trăng mỏng manh, làm cho bọn họ chỉ có thể thấy rõ người khổng lồ hình dáng. Nhãn lực tốt một chút, tại đây loại hoàn cảnh hạ có thể xem đồ vật còn nhiều một chút. Cận thị mắt liền tương đối xui xẻo. Một không cẩn thận nói không chừng còn sẽ bị đá vụn vướng ngã, ở sở tu yêu cầu hạ. Bốn cá nhân động tác đều đặc biệt tiểu, tranh thủ không làm ra dư thừa thanh âm, hấp dẫn người khổng lồ lực chú ý tới rồi đỉnh núi liền bản đồ cũng không dám mở ra. Bởi vì bản đồ mở ra thời điểm sẽ có mỏng manh quang. Thực dễ dàng hấp dẫn đến người khổng lồ lực chú ý, nhưng là lên núi phía trước bọn họ đã xem qua. Người sống sót tiểu lục điểm không thay đổi, toàn bộ tụ tập ở trên ngọn núi này, kế tiếp chính là xem kiên nhẫn. Bốn cá nhân tựa như Voldemort giống nhau, giấu ở cục đá mặt sau, dưới tàng cây, hoặc là trực tiếp ghé vào mặt cỏ. Trong rừng cây thảo rất cao, ngày thường có thể tới người đầu gối. Một nằm sấp xuống đi, nơi xa xem thật đúng là nhìn không tới nơi này có người. Chỉ cần ai quá 12 tiếng đồng hồ, chờ trời đã sáng, bọn họ liền có thể tồn tại từ cái này trên đảo rời đi. Trần Thiên Lâm thính giác đặc biệt nhạy bén. Hắn ghé vào trong bụi cỏ, vãnh tai lắng nghe, một lát sau đối với bên cạnh sở tu dựng lên ngón tay. Đầu tiên là so cái một. Ngay sau đó chỉ cái phương hướng, ý tứ chính là từ cái kia phương hướng lên đây một cái người. Sống, này trên đỉnh núi vốn dĩ chính là có một người. Lại nổi lên một cái. Hơn nữa bọn họ, tổng cộng là 6 cá nhân, người sống sót hẳn là 71 nhân tài đối. Còn có một người không đi lên sao? Cả tòa sơn đã cơ hồ bị bao phủ, chỉ còn lại có đỉnh núi này một tiểu khối địa phương có thể đặt chân. Sở tu có quan sát một chút, phát hiện nước lên đến nơi đây lúc sau liền bất động, cũng là. Nếu lại bao phủ đi xuống nói, bọn họ chỉ có một cái đường sống, bỏ đến cái kia người khổng lồ trên đầu đi. Người khổng lồ vẫn luôn ở đỉnh núi du đãng, ngẫu nhiên có người phát ra mỏng manh thanh âm tới, liền sẽ hấp dẫn người khổng lồ lực chú ý, nhưng cái kia người khổng lồ giống như biến thành có mắt như mù. Giấu sau thân cây cục đá sau, chỉ cần tàng đến đủ hảo, nó đi ngang qua cũng sẽ không phát hiện, chỉ là sẽ ở cái kia phụ cận vẫn luôn bồi hồi, cứ như vậy ai đến hừng đông sao. Kia vẫn là rất đơn giản, thời gian một chút đi qua. Sở tu hiện tại cũng không dám lấy ra di động tới xem thời gian. Nhưng là có thể mơ hồ cảm giác được ước chừng đi qua mấy cái giờ, bọn họ ghé vào một chỗ không dám. Động, thân thể đều có một ít cứng đờ, nhưng là vì sống sót, này đó đều là tất yếu, sở tu vốn dĩ cho rằng còn sẽ có mặt khác biến cố. Cũng làm hảo phó bản khó khăn độ bay lên chuẩn bị. Rốt cuộc loại này hố người trò chơi không có lương tâm ơ siêu kỳ quái chính là. Thời gian thật sự liền như vậy đi qua, trong lúc một chút ngoài ý muốn đều không có, đại khái tới rồi rạng sáng. Chân trời đã hiện lên nhàn nhạt mặt trời thời điểm, tất cả mọi người nghe được phi cơ cánh quạt thanh âm siêu, bọn họ ngẩng đầu lên. Một trận quen thuộc phi cơ từ trên trời giáng xuống, chậm rãi dừng ở đỉnh núi ngôi cao trung ương, chờ phi cơ hoàn toàn rơi xuống lúc sau. Cửa khoang mở ra, buông xuống một trận cây thang. Bên trong truyền ra NBC bình tĩnh thanh âm, phi cơ sẽ dừng lại một giờ. Thỉnh các vị hành khách kịp thời cưỡi. Một giờ lúc sau, chúng ta liền đem cất cánh. Rời đi này tòa cô đảo, nếu không phải người khổng lồ còn ở bên ngoài. Bọn họ thật sự muốn mắng một tiếng ngoạ táo. Người khổng lồ còn ở a? Hơn nữa khoảng cách phi cơ rất gần. Lúc này ai dám hướng phi cơ bên kia đi? Trăm triệu không nghĩ tới. Cuối cùng khó khăn ở chỗ này, NBC nói xong lúc sau. Liền ở cửa hầm dựng một cái thẻ bài. Màu đỏ đèn bài. Mặt trên là lóe sáng đếm ngược 59, 59, một giờ lúc sau, liền tính còn có người không tới trên phi cơ cũng khẳng định sẽ cất cánh, tất cả mọi người rất rõ ràng điểm này. Nhưng là bọn họ không có cách nào, mắt thấy đếm ngược một chút đi qua. Tất cả mọi người không có động tĩnh, bởi vì người khổng lồ ly phi cơ thân cận quá, đi ra ngoài chính là chết. Có một cái biện pháp nhưng thật ra có thể thành công tới trên phi cơ. Đó chính là mọi người từ bất đồng phương hướng một khối hướng trên phi cơ chạy, như vậy khẳng định. Sẽ có người trở thành vật hy sinh, nhưng cũng có người có thể đủ an toàn mà tới trên phi cơ, nhưng là tất cả mọi người không dám động. Sợ hãi trở thành vật hy sinh, Sở Tu nhìn thời gian chậm rãi qua đi. Cắn chặt răng, nàng làm một cái tản ra thủ thế. Làm chính mình đồng bạn toàn bộ tản ra, chậm rãi dịch hướng khác phương hướng, nàng đã là cái này đội ngũ giữa tựa như linh hồn giống nhau. Thủ lĩnh, đại gia tuy rằng không rõ ý tứ, nhưng cũng sẽ nghe nàng. Ba người chậm rãi hướng bốn phương tám hướng bỏ đi ra ngoài. Trong lòng đều có suy đoán, cho rằng đến lúc đó thật sự không được nói. Khả năng muốn cùng nhau hướng trên phi cơ hướng. Có thể sống một cái là một cái, chờ mọi người tản ra lúc sau. Sở Tu nhặt lên một cục đá, ném tới rồi người khổng lồ trên người. Nàng hấp dẫn cái kia người khổng lồ lực chú ý. Ở kia trong nháy mắt hô một tiếng. Đều mẹ nó cho ta chạy lên. Hướng trên phi cơ chạy. Đừng kéo ta chân sau. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đỗ Điềm Điềm thậm chí trong nháy mắt này đỏ hốc mắt. Người khổng lồ bay thẳng đến Sở Tu phương hướng đi, nó tới Sở Tu trước người cách đó không xa thời điểm. Bốn phương tám hướng vài cá nhân vọt ra, hướng tới phi cơ phương hướng chạy tới, Đỗ Điềm Điềm tưởng quay đầu lại cứu người. Nhưng nàng thật sự lo lắng cho mình trở thành cái kia kéo chân sau. Chỉ có thể một bên mặt nước mắt một bên hướng trên phi cơ chạy, bốn phương tám hướng thanh âm thật. Sự là quá nhiều, người khổng lồ chần chờ một chút, hồi qua đầu, muốn đi bắt tới gần phi cơ người. Sở Tu bắt một phen cục đá ở trong tay, tiếp tục hướng nó trên người ném, một bên hấp dẫn nó lực chú ý, một bên hướng tới một cái khác phương hướng lui, người khổng lồ sinh khí. Không hề quản mặt khác chạy hướng phi cơ người, hướng tới Sở Tu lại đây, tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này bình luận trước không trở về, tay bị thương chọc QAQ, hết chương.